Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã có thể đem cô chuẩn xác không có nhận lầm ra. Trách không được mọi người lại có phản ứng như vậy. Trừ bỏ cô trong ngoài không có phản ứng, những người còn lại quả nhiên là 10 phần phấn khích. Cô vẹn vẹn nhìn hơn một giờ không có xem hết. Tạ Tiểu Gian lại tiến vào. Cậu có cảm thấy được cái gì không hả? Lâu Lục Kiều nhún vai. Cảm thấy cái gì chứ? Tạ Tiểu Gian giật giật khóe miệng. Mọi chuyện đều có khả năng mà. Cậu có khỏe không? Lâu Lục Kiều nở ra nụ cười. Tớ sao? Tớ rất là tốt. Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Tớ cùng với hắn sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tạ Tiểu Gian ừ một tiếng rồi mới nói. Giờ trưa tớ mời cậu ăn cơm. Địa điểm tùy cậu chọn. Là thật hay giả vậy chứ? Không đau lòng vì số tiền bỏ ra mời cơm tớ hay sao hả? Tạ Tiểu Gian đưa ra bộ dáng đau lòng. Nhiều nhất tớ chuẩn bị nhiều tiền là được chứ gì? Thế nào hả? Lâu Lục Kiều cũng cười không ngừng. Không ăn cùng với cậu được, cậu còn không biết là tớ ăn rất nhiều hay sao? Nói xong mấy câu, Tạ Tiểu Gian liền quay về văn phòng của mình. Trong phòng lập tức lạnh xuống. Cô đột nhiên cảm thấy tâm nhất thời một trận buồn bực khó chịu. Như vậy không tốt hay sao? Hai người đều đã có cuộc sống riêng, đều có con đường riêng, có thể mỗi người đều có niềm vui riêng. Nhưng là một ngày đi qua ở nơi nào đó, luôn cảm thấy có chịu rầu rĩ, có điểm đau, giống như là bị người khác hung hăng đánh một quyền vậy. Tạ Tiểu Gian mời cô ăn cơm trưa, lại mời cô ăn bữa tối. Cô cảm thấy nhức đầu ăn không nhiều, hỏi Tạ Tiểu Gian một chút. Cậu cảm thấy độ chân thật cao sao? Tạ Tiểu Gian chỉnh lại tư thế rồi nghiêm cẩn đối diện với cô. Tớ vừa mới đã gọi điện thoại cho cô ấy. Cậu có biết bọn họ là paparazzi có độ mẫn cảm cao? Dù gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được mấy người đó. Bất quá cô ấy chỉ theo tớ nói bốn chữ, không thể nói được. Cô ấy một chút tin tức cũng không có. Bất quá A Mỹ nói cô ấy vừa đến chụp ảnh bạn gái trước đưa lên liền biết là cậu. Cô ấy vui đùa nói có muốn hay không hẹn hò với cô ấy một buổi phỏng vấn. Tớ trực tiếp đem cô ấy về đuổi về. Mặt khác, nếu phát biểu theo cái nhìn cá nhân, tớ cảm thấy ra là có khả năng đó. Cậu xem dáng người khuôn mặt của Diêu Linh Linh rất là giống với cậu. Cậu có biết đàn ông thích phụ nữ kỳ thực là cố định một khuôn mẫu không hả? Vừa nói còn ở một bên không quên mà ngắm nhìn cô. Cô từ chối cho ý kiến nói. Vậy sao? Cho dù là thật như thế, cũng cùng với cô là không có quan hệ. Hắn trung kỳ cũng bắt đầu có tình cảm mới. Bất luận là Thiệu Kiết Sư, Diêu Linh Linh, hắn trung kỳ bắt đầu đều không còn ở trong nhân sinh của cô nữa. Cô buông chiếc đũa nhìn Tạ Tiểu Gian, bình tĩnh lại nhìn chính mình mà nói. Kỳ thực, tớ thật sự không có cái gì đặc biệt khổ sở, hoặc là đặc biệt buồn bực linh tinh. Tớ cùng với hắn đã sớm chia tay. Hơn nữa tớ đã có bạn trai. Nếu chuyện này là thật, tớ còn chúc mừng cho hắn. Hắn tìm Diêu Linh Linh, tốt lắm không phải hay sao? Hiện tại người ta là minh tinh điện ảnh quốc tế hot nhất hiện nay. Có khuôn mặt thiên sứ sáng dấp hấp dẫn. Muốn mỹ mạo có mỹ mạo. Muốn phẩm vị có phẩm vị. Nói thật, tớ còn không bằng 1/10 của người ta đâu. Mà tất cả mọi chuyện cũng đã đều qua rồi. Hắn tìm người mạnh hơn tớ. So với hắn đi tìm một tiểu bảo mẫu linh tinh tốt nghiệp tiểu học còn tốt hơn nhiều. Nếu hắn thật sự muốn tìm lại này, tớ đây thật sự không bằng đâm đầu chết luôn đi đó. Có lẽ mỗi người phụ nữ đều là như thế. Bạn trai trước gặp một người nào đó so với mình xuất sắc hơn, cũng không có lời nào để nói cả. Nhưng cái gì cũng đều không bằng mình. Khẳng định người phụ nữ kia sẽ buồn bực chết mất. Thậm chí, thấy cùng với người này nói qua đều là một loại sỉ nhục. Cơm chiều xong lại cùng với Tạ Tiểu Gian đi spa. Lúc này mới vẫy tay nói lời từ biệt, tự mình lái xe về nhà. Trước khi lên xe còn đến trước cửa xe, cố ý hỏi. Tạ Tiểu Gian à, nếu không tạp chí kỳ này của chúng ta đưa hẹn Diêu Linh Linh làm bài phỏng vấn. Cũng giống như Viên Viên lần trước, tuyệt đối là dễ bán, khẳng định thuộc loại ở trên thị trường, liền bán liền hết nha. Tạ Tiểu Gian ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Vậy thì được, cậu đi phụ trách đi. Cô hướng tới cô ấy mà cười. Nghĩ môn tốt thì mỗi lần đều là tớ xông pha phía trước. Lần này đổi lại là cậu, tớ chờ nghe tin tức tốt của cậu nha. Dứt lời, giống như trong phim truyền hình phối hợp diễn xuất, nở ra một nụ cười xấu xa, cô ngây ngang rời đi. Bạn tốt chính là như vậy, luôn dùng thực tế để hành động an ủi. Tạ Tiểu Gian toàn bộ quá trình đều là quét thẻ mời khách còn làm cô cười suốt. Còn có Thủy Mặt, tuy rằng chồng cô ấy ra nước ngoài nghỉ phép, sau khi nhận được tin tức, dạ bộ cái gì cũng không biết gọi điện thoại đến nói bóng nói gió. Ai, nhân sinh của vị bằng hữu này sẽ là thu phục được ông xã của mình rồi nha. Đã gần đến đêm khuya, trên đường xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net